Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, cái gì phá linh dược? Cút ngay, Khổng Mạc Sầu tự nhiên không phải người ngu, có thể cảm nhận được này Hắc Viêm bất phàm, vô cùng quả quyết cầm trong tay Tử Lôi Roi ném xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ Tử Lôi Roi bị Hắc Viêm hóa thành than cho. Lúc này Khổng Mạc Sầu không khỏi vui mừng một hồi. Cũng còn tốt đúng lúc đem Tử Lôi Roi mất rồi. Nếu không mình chỉ sợ cũng phải bị này Hắc Viêm cho hóa thành than cho. Không biết các hạ là người phương nào? Khổng Mạc Sầu lúc này cung kính hỏi. Đối với Triệu Trần thực lực, nàng hiện tại cũng không dám manh động. Ta là ai? Ngươi có tư cách biết không? Triệu Trần hừ lạnh nói. Triệu Trần không có một chút nào cho Khổng Mạc Sầu mặt mũi. Ta đi, ta không có nhìn ra đi. Người này quá ngông cuồng đi. Cuồng cũng phải có tư bản. Bất quá ta đúng là cảm thấy người này có tư bản. Mau nhìn, Cực Nhạc Sơn Trang phó trang chủ nhịn không được. Rất nhanh một người trung niên nam tử xuất hiện ở Triệu Trần trước mắt. Trung niên nam tử này trên người mặc này hào hoa phú quý quần áo màu xanh. Long hành hổ bộ trong lúc đó rất có uy nghiêm. Thân thể lẫm lẫm, một đôi mắt quang bắn hàn tinh. Có một loại vạn phu khó địch nổi oai phong. Này Cực Nhạc Sơn Trang phó trang chủ nhìn Triệu Trần, sắc mặt không khỏi có chút nghiêm nghị. Sau đó ôm quyền nói, các hạ, ta là Cực Nhạc Sơn Trang phó trang chủ Trang Nghiêm. Lần này là chúng ta không đúng, cảm giác sâu sắc xin lỗi, chúng ta sẽ tận lực bồi thường vị tiểu cô nương này. Đây là một cây cửu mệnh bất tử dược, chỉ thấy này Trang Nghiêm trong tay xuất hiện một cây kỳ dị linh dược. Phu quân, ngươi điên rồi, đây là ngươi dùng để đột phá dùng là? Khổng Mạc Sầu trực tiếp nói, nàng như thế đều muốn không hiểu. Tùy tiện lấy chút đồ vật làm bồi thường là tốt rồi. Không nghĩ tới vậy này độc nhất vô nhị linh dược làm bồi thường. Ta không có nhìn lầm đi. Này vẫn đúng là chính là cửu mệnh bất tử dược. 500 năm trước, này cửu mệnh bất tử dược bị một vị người bí ẩn cướp đi. Không nghĩ tới lại đến Trang Nghiêm trong tay. Lẽ nào Trang Nghiêm chính là người bí ẩn kia? Xem ra này Trang Nghiêm, e sợ không bao lâu nữa liền muốn đột phá đến linh tôn. Cái khác nhìn Trang Nghiêm trong tay linh dược, dồn dập kinh ngạc nói. Trong đó không ít người trong mắt đều xuất hiện vẻ tham lam. Bất quá bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Dù sao đều cũng có tự mình biết mình. Cái gì phá linh dược? Cút ngay, Triệu Trần thản nhiên nói. Cái kia Khổng Mạc Sầu chửi mình đệ tử vì là tiểu tiện nhân, đây là đang đạp lên đệ tử tôn nghiêm, cũng là ở đạp lên tôn nghiêm của mình. Đây cũng không phải là linh dược gì, có thể giải quyết chuyện tình. Triệu Trần cũng sẽ không quản ngươi linh dược có bao nhiêu quý giá. Lúc này Triệu Trần muốn cho Khổng Mạc Sầu đánh đổi. Các hạ, đã đến không cách nào thương lượng địa bộ liễu sao? Trang Nghiêm trầm trọng nói. Hắn biết Triệu Trần thực lực sâu không lường được, mình cũng là quyết tâm, đêm này cửu mệnh bất tử dược lấy ra làm bồi thường. Kết quả này Triệu Trần thật giống xem thường này linh dược. Ta đi, hắn lại cự tuyệt, nếu là ta, hiện tại e sợ đã đồng ý, cho nên nói, ngươi không có người ta mạnh mẽ, đây chính là chênh lệch. Cát, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Bại tướng dưới tay, ngoặc kép, phía sau ngươi nữ tử, nhục mạ đệ tử của ta, chẳng khác nào nhục mạ ta, ta bình sinh chán ghét chính là nhục mạ. Triệu Trần bình tĩnh nói, thấy này Trang Nghiêm tiếp tục bảo vệ ở Khổng Mạc Sầu trước người. Triệu Trần cũng là lắc lắc đầu, trực tiếp tiến lên trước một bước, Khổng Mạc Sầu nhục mạ đệ tử ta. Ta phạt ngươi sống mãi không được mở miệng nói chuyện. Vĩnh viễn là một phàm nhân. Triệu Trần trực tiếp nói. Tiếng nói dường như cửu u tiếng. Triệu Trần lời mới vừa nói xong, cái kia Khổng Mạc Sầu liền lập tức phát hiện mình không thể nói chuyện. Sắc mặt cũng là xuất hiện sợ hãi, ngay sau đó tu vi của nàng đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng trở thành một chân chính phàm nhân, nàng lúc này sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, mỗi ngày trang nghiêm nhìn thấy chính mình phu nhân biến hóa. Sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm, Triệu Trần giống như là chúa tể như thế. Những tu giả khác, thậm chí còn có những cường giả kia tu giả, nhìn Triệu Trần không khỏi xuất hiện một tia kính nể. Kỳ thực là quá kinh khủng, chỉ dựa vào mấy câu nói, liền để Khổng Mạc Sầu cái kia nữ ma đầu bị trở thành phế nhân. Này trừng phạt so với làm cho nàng đi chết còn kinh khủng hơn, cũng có thể nói là để Khổng Mạc Sầu sống không bằng chết. Không có gì so với cho cái càng tàn nhẫn. Lúc này Trang Nghiêm cũng là xuất hiện một tia sự bất đắc dĩ, sau đó cũng là chậm rãi hướng về Triệu Trần ôm quyền hành lễ nói: đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình, vùng thế giới này chính là như thế tàn nhẫn, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, phế bỏ đối phương còn có thể cảm tạ thủ hạ của ngươi lưu tình. Triệu Trần không để ý đến Trang Nghiêm, mà là chạm đích nhìn Lưu Hương, mỉm cười nói: như thế nào, thật là nhiều sao? Cảm tạ tông chủ. Lưu Hương vô cùng cảm kích nói: sau đó cần phải cố gắng tu luyện nha. Triệu Trần nhẹ nhàng ở Lưu Hương trên đầu nhẹ nhàng gõ gõ. Ta biết rồi, tông chủ. Lưu Hương vuốt đầu của mình, có chút đau đau nói rằng: người đến a, nhanh nắm lấy con chó kia. Lúc này một đạo cấp thiết tiếng kêu gào vang lên, chỉ thấy cáp ba cẩu trực tiếp chạy tới Triệu Trần bên người, núp ở Triệu Trần phía sau. Lúc này một hầu gái cũng không giống như biết xảy ra chuyện gì, liền vội vàng nói: con chó kia ăn hết thảy khách nhân ma thú. Nghe được lời của thị nữ, những kia ở Cực Nhạc Sơn Trang ký gửi ma thú tu giả dồn dập cả giận nói: phải biết thuần phục một con cường đại ma thú, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết. Gâu gâu gâu. Lúc này cáp ba cẩu ở Triệu Trần bên người đến đã gọi vào. Vừa nãy cáp ba cẩu cũng là thấy được Triệu Trần trực tiếp một câu nói để Khổng Mạc Sầu trở thành một phàm nhân cảnh tượng, đây chính là thần vương mới có thủ đoạn. Lúc này cáp ba cẩu càng thêm kiên định muốn đi theo Triệu Trần bên người. Dù sao đây chính là thành thần cơ hội. Những tu giả kia nhìn cáp ba cẩu, dồn dập đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có một người động thủ. Dù sao đây là Triệu Trần ma thú, bọn hắn bây giờ ai dám động thủ a? Triệu Trần nhìn cáp ba cẩu có chút lắc lắc đầu, lại đem tất cả ma thú đều nuốt chửng lấy rơi mất, tìm phiền toái cho mình. Giữa lúc Triệu Trần chuẩn bị nói cái gì, lúc này một công tử văn nhã từ trên trời giáng xuống. Triệu Trần trong nháy mắt liền nhìn thấu người này nắm giữ linh tôn thực lực. Gặp trang chủ. Những tu giả khác dồn dập ôm quyền nói: chư vị tổn thất, có ta Cực Nhạc Sơn Trang phụ trách, đại gia có thể yên tâm. Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ rất hòa ái nói: đa tạ trang chủ. Những kia tổn thất chính mình ma thú tu giả cũng là thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói cảm tạ. Ngay sau đó người trang chủ này nhìn Triệu Trần rất có lễ phép nói: các hạ đến đây, ta nên tự mình tiếp đón, nhưng có một số việc làm trễ nãi, để tiểu cô nương chịu ủy khuất. Ở đây ta hướng về các ngươi bồi tội, kính xin hai vị cùng ta đến chúa các, ta tự mình chịu nhận lỗi. Ta không có nghe lầm chớ? Trang chủ muốn tự mình chiêu đãi, có thể làm cho trang chủ tự mình chiêu đãi phải là tử kim tạp kẻ nắm giữ. Có thể nắm giữ tử kim tạp người, mỗi người đều là thực lực bất phàm người. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một thảo luận lên. Nhưng sau một màn, để cho bọn họ đều trợn tròn mắt. Không cần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám